Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, giết chết Âu Dương. Sau một khắc, Âu Dương có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Long nói, ta cũng không đã từng nói qua, ngươi khẳng định nghe lầm. Đối mặt cường đại Lâm Long, lúc này chỉ có thể giả ngu rồi, nếu Lâm Long nhỏ yếu. Âu Dương nhất định sẽ hai tay chống nạnh, vô cùng hung hăng càn quấy nói chính là hắn nói. Nhưng Lâm Long cường đại, hắn không dám nói như vậy, liền thừa nhận câu nói kia dũng khí đều không có. Lâm Long cũng khó phải cùng hắn nói nhảm, lúc này thần sắc bình thản nói. Vậy sao, mặc kệ nghe không có nghe sai, ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, làm chết tử tế chuẩn bị đi. Tại dưới lôi đài hắn không dám giết Âu Dương, nhưng là tại trên lôi đài, ha ha, muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết. Hắn cũng biết Âu Dương nhất định sẽ nhận thua, nhưng là mặt đối với chính mình, hắn liền nhận thua thực lực đều không có. Không giết Âu Dương, khó tiêu trong lòng của hắn mối hận, chính mình trước khi đều không có tội hắn, nói mình cùng coi như xong. Còn uy hiếp chính mình muốn tại trên lôi đài giết mình. Trước khi hắn không phải rất hung hăng càn quấy ấy ư. Hiện tại biểu hiện cùng cháu trai đồng dạng. Loại này nên giết, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sau lưng đoán chừng làm không ít chuyện xấu. Ngươi không thể giết ta. Ta là Âu Dương gia trực hệ đệ tử. Ngươi giết ta các ngươi thế lực đều xong đời. Ha ha, Lâm Long cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, trận đấu bắt đầu. Một giây sau, tông chủ trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ngay sau đó, Âu Dương há hốc miệng ra, vừa mới chuẩn bị nói ta nhận thua ba chữ. Ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Long động thủ, vận mệnh chi đạo khởi động, thần ma cửu biến sử xuất, chỉnh thể thực lực cường hóa 80 lần. Tại tăng thêm vận mệnh chi đạo lực lượng, trực tiếp bao phủ ở Âu Dương, lại để cho Âu Dương tạo thành ngắn ngủi kinh ngạc, do đó không cách nào mở miệng. Ngay sau đó Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai, một kiếm đâm ra, võng kiếm hình thành, lập tức bao phủ Âu Dương. Phốc phốc, một tiếng, Âu Dương lập tức bị thiết cát, sao cát, thành thịt nát. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị miểu sát. Vận mệnh chi đạo lực lượng, ở đây đều là tiên nhân, căn bản không kiến thức qua, tự nhiên không biết, chính là tên kim tiên lão giả, cũng chỉ cảm thấy Lâm Long sử xuất một cổ lực lượng thần bí bao phủ Âu Dương, lại để cho Âu Dương không cách nào mở miệng, sau đó bộc phát thực lực cường đại, trực tiếp miểu sát Âu Dương. Không cần hỏi lão giả phải biết rằng hai người có cừu oán. Bằng không thì Lâm Long tuyệt đối sẽ không giết hắn đi. Tại trên lôi đài giết người, đều là có cừu oán. Tuy nhiên không đúng, nhưng là không cũng chỉ có Lâm Long một người giết đối thủ của mình. Tuy nhiên tại trên lôi đài giết người không có việc gì. Nhưng những điều này đều là mỗ cái thế lực trung đích thiên tài đệ tử. Những thế lực này dù cho sẽ không tới tìm phiền toái, có thể giết người ra đích thiên tài đệ tử, nhất định nhiều cừu nhân, nếu như không thật sự có cừu oán, tuyệt đối sẽ không giết người. Chết rồi, thiếu gia bị giết, làm sao bây giờ? Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Đừng nói nữa, nhận lấy thiếu gia thi thể chúng ta nhanh đi về bẩm báo gia chủ a. Lúc này Âu Dương tùy tùng tạc mở nồi, mà giết người sau đích Lâm Long, tựa như không có việc gì người một giống như. Phong khinh vân đạm đi xuống lôi đài, mà hắn ánh mắt vừa vặn phát hiện trước khi cái kia rất lợi hại thiếu nữ đang ngó chừng hắn. Xuất phát từ hiếu hào, Lâm Long nhìn xem thiếu nữ gật đầu cười. Thiểu nữ tắc là hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Long, nghiêm trọng sát khí 10 phần. Khiến cho Lâm Long có chút không rõ ràng cho lắm. Cô nàng này, chính mình bề ngoài giống như không có tội nàng a, rõ ràng đối với chính mình phát ra lớn như vậy sát khí. Lâm Long âm thầm nghĩ đến, sau đó trở về tể tướng bên người, nhìn xem tể tướng nói, ta đi về trước, tại đây giao cho ngươi, chú ý trước khi nữ nhân kia, ngươi tranh thủ thời gian đi điều tra một chút, nếu như điều tra không đi ra ngươi tự đi hỏi Mão Thiên Tông tông chủ. Tự nói là ta cho ngươi hỏi, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ta cái này mặt mũi. Đi, ta đang nhìn xem, trận đấu chấm dứt sẽ trở lại. Tể tướng nhẹ gật đầu, đối với Lâm Long giết Âu Dương, hắn không có bất kỳ lo lắng. Đợi lần này Phi Long bảng trận đấu chấm dứt, Nhất Trọng Thiên còn có ai dám ra tay với Lâm Long? Âu Dương gia tuy nhiên tại Nhất Trọng Thiên xem như thế lực lớn, nhưng bằng vào Lâm Long giờ này khắc này địa vị, muốn đối phó Lâm Long còn xa xa không đủ. Tại tăng thêm Lâm Long là ở trên lôi đài giết Âu Dương, Âu Dương gia muốn báo thù cũng không dám hiển nhiên. Nếu bị phát hiện, hậu quả tự là diệt tộc. Tể tướng tin tưởng, Âu Dương gia cho dù âm thầm đối phó Lâm Long cũng không dám. Nếu hắn, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy được rồi. Chỉ có thể tự nhận không may. Lâm Long sau khi rời đi, tên kia lợi hại thiếu nữ cùng Kim Tiên lão giả cũng đi theo đã đi ra. Lão giả nhất định là đi tìm Lâm Long. Về phần thiếu nữ vậy thì không rõ ràng lắm. Gặp lão giả ly khai, Khác Trọng Thiên xuống tiên nhân cũng nhao nhao theo ở phía sau. Những này tiên mọi người người ra mà thành tinh, minh bạch lão giả đây là muốn đi làm, nhất định là muốn âm thầm lôi kéo Lâm Long. Bọn hắn đồng dạng đập vào ý nghĩ như vậy, chỉ là bị lão giả đoạt trước một bước mà thôi. Bằng không thì lão giả lặng lẽ ly khai bọn hắn làm sao có thể phát hiện. Chỉ có Mão Thiên Tông tông chủ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn cũng rất muốn lôi kéo Lâm Long, nhưng hắn ở chỗ này chủ trì trận đấu, căn bản phân không khai mở thân. Nhưng nghĩ đến Lâm Long khả năng bị bọn hắn lôi kéo, tông chủ nhìn về phía bên cạnh một gã Mão Thiên Tông cao tầng nói, ngươi tới chủ trì trận đấu, ta có chút việc gấp cần phải ly khai một chút. Người này cao tầng mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ đám người kia đang giở trò quỷ gì. Trận đấu đều không có chấm dứt, toàn bộ đã đi ra. Bất quá hắn cũng không nên hỏi nhiều, lúc này nhẹ gật đầu, đi vào Mão Nhã Cư cửa lớn. Lâm Long dừng bước lại thản nhiên nói, tiền bối, xuất hiện đi, ta biết đạo ngươi một mực tại đi theo ta. Ha ha, vậy mới tốt chứ, tự nhiên bị ngươi phát hiện, không hổ là thiên tài. Lâm Long, ta rất thưởng thức ngươi, gia nhập chúng ta trước Nhật Tông như thế nào đây? Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Lão giả hai mắt cực nóng nhìn xem Lâm Long, cho dù là Lâm Long muốn hắn lão bà, hắn đoán chừng đều không chút do dự đáp ứng. Muốn trước khi mới đến tiên giới thời điểm, hắn thật giống như một cái trứng thối một giống như, không người hỏi thăm, hiện tại triển lộ thực lực, bị tất cả thế lực lớn lôi kéo, cùng có Kim Tiên cường giả âm thầm lôi kéo. Không thể không nói, đây hết thảy đối với người khác mà nói tựa như giống như nằm mơ. Nhưng đối với Lâm Long mà nói lại thường thường không có gì lạ. Hắn vốn cũng không phải là phế vật, chỉ là bị người nghĩ lầm phế vật mà thôi. Dựa theo thiên phú của hắn cùng thực lực, không bị người lôi kéo thì có quỷ. Tiền bối, lén lút không khỏi có mất cường giả phong phạm a. Đúng lúc này, một gã Tam Trọng Thiên xuống tiên nhân đột nhiên hiện thân mở miệng nói. Cái lúc này tuyệt đối không thể để cho Lâm Long đưa ra yêu cầu. Nếu đưa ra, lão giả khẳng định thỏa mãn. Sau đó Lâm Long là được trước Nhật Tông người. Đúng đấy, muốn tới bái phỏng Lâm tiểu huynh đệ như thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Một người tự lén lút đến rồi. Lại là một vị tiên nhân mở miệng nói. Ha ha, như thế nào, ta đi nơi nào còn dùng hướng các ngươi báo cáo. Ta lén lút, các ngươi cái kia con mắt thấy được. Ta muốn đi nơi nào tự đi vào trong đó. coi như là Mão Thiên Tông tông chủ đều không xen vào. Huống chi các ngươi, lão giả vô cùng tức giận, đám người kia quả thực âm hồn bất tán, tại muộn vài giây đồng hồ thời gian không thì tốt rồi. Đợi Lâm Long đưa ra yêu cầu thỏa mãn hắn, chẳng phải thành trước Nhật Tông đệ tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.